Chương 333, ký ức lưu lại. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Giác bọn người cứ như vậy đột nhiên biến mất, để mấy chục tàu chiến hạm trực tiếp biến thành con ruồi không đầu, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Chẳng lẽ rốt cục, nổi danh võ giả ý thức được không đúng? Nơi này chính là trung ương tinh vực, tụ tập đến từ các phương sinh linh mạnh mẽ, tùy tiện một người đi đường cũng có thể là thái hư cao giai, thậm chí bán thần cảnh cường giả. Tần Giác có thể ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì biến mất, chứng minh thực lực tuyệt đối không thấp, ý thức được điểm ấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn ra trong mắt đối phương e ngại. Phải biết, bọn hắn bây giờ còn chưa triệt để bãi bình mục giới, nếu là lại không cẩn thận trêu chọc phải khắc đỉnh tiêm thế lực, giới chủ tuyệt đối sẽ không để qua bọn hắn, nếu không chúng ta đi về trước đi. Băng Tần công cộng bên trên, một tên võ giả đề nghị. Tán thành đồng ý, mấy chục tàu chiến hạm lập tức thay đổi phương hướng, không hẹn mà cùng giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Cùng lúc đó, danh xưng tận thế lôi đỉnh to lớn tọa hạm bên trên, tôn rơi giới chủ nên đón ba vị khách không mời mà đến. Làm chúa tể một giới, Nguyễn Xuyên nắm giữ lấy vô số sinh linh sinh tử tồn vong, cao cao tại thượng, không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại nằm trên mặt đất, ngước nhìn một cái thiếu niên, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, không biết gây mất bao nhiêu cục xương. Các ngươi đến cùng là ai? Nguyễn Xuyên suy yếu hỏi. Ách, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Tần Giác thản nhiên nói. Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Xuyên cắn răng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền giết ta đi. Giết ngươi tại sao phải giết ngươi? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Tần Giác cảm thấy không hỉ hệ u ra sao ca. Nguyễn Xuyên, chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề có lầm hay không thấy thế. Tần Giác nhún vai, vô tội nói, không cần như thế nhìn ta nhưng không có đánh ngươi, là chính ngươi động thủ trước. Nguyễn Xuyên, cho dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế xác thực như thế. Từ Tần Giác xuất hiện cho đến bây giờ, đều không có đụng qua hắn một đầu ngón tay, ngược lại là Nguyễn Xuyên dùng hết toàn lực, cho Tần Giác một quyền. Kết quả Nguyễn Xuyên lọt vào phản vệ, kinh mạch toàn thân, xương cốt đứt đoạn thành từng tấc, nếu không có Tần Giác kịp thời triệt hồi cái kia cỗ phản vệ chi lực, chỉ sợ Nguyễn Xuyên đã chết. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Nguyễn Xuyên khóc không ra nước mắt, hắn chưa hề muốn qua, mình có một ngày sẽ bị nhục thể phản vệ chi lực trọng thương, coi như là chân thần cảnh cường giả cũng làm không được. A, ngươi muốn hỏi vấn đề gì có thể sống mệnh, ai lại hội cự tuyệt? Đâu không cần, như thế quá phiền phức. Thần Giác bấm tay gảy nhẹ, một vạch kim quang trong nháy mắt chui vào Nguyễn Xuyên mi tâm. Ngươi đối ta làm cái gì? Nguyễn Xuyên kinh hãi, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên đến, đáng tiếc lại thất bại. Ẩn sau một khắc, Nguyễn Xuyên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, tình huống như thế nào, trong cơ thể hắn băng liệt kinh mạch cùng xương cốt lại khép lại, với lại tốc độ thật nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, Nguyễn Xuyên đã có thể đứng lên đến, thương thế vậy triệt để khỏi hẳn. Cái này cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng, Nguyễn Xuyên trợn mắt hốt mồm. Là cái kia vạch kim quang nửa ngày, Nguyễn Xuyên mãnh liệt kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại. Tần Giác đám người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trống rỗng đại điện. Bọn hắn đến cùng thần thánh phương nào? Nguyễn Xuyên tự lẩm bẩm, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hô, cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đọc đến xong Nguyễn Xuyên ký ức, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Trung ương tinh vực, tên như ý nghĩa, trong thế giới, chỉ bất quá trung ương tinh vực phi thường to lớn, bao gồm ức vạn tinh thần, bởi vậy khác biệt địa phương tự nhiên có khác nhau rất lớn. Mà hắn hiện tại chỗ khu vực, thì là trung ương tinh vực đông bộ, cũng là hỗn loạn nhất, rất nhỏ yếu một chỗ. Đương nhiên, chỉ là tương đối trung ương tinh vực mà nói, cùng trước đó thất giới so ra, vẫn như cũng là không gì so sánh nổi cường đại tồn tại. Đáng nhắc tới là, nơi này giảng cứu khoa học tu luyện, đồng thời thanh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện hoàn mỹ kết hợp, thế là mới có Tần Giác vừa mới nhìn đến một màn kia. Từ phương diện nào đó mà nói, tu luyện cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại xác thực rất không tệ, nhất là trong chiến tranh, độ chính xác cùng lực phá hoại đem hội tăng lên rất nhiều, đây cũng là khu vực đông bộ hỗn loạn nhất nguyên nhân. Nhưng bởi vì quá mức ỷ lại khoa học kỹ thuật, dẫn đến cùng cảnh giới bên trong đông bộ võ giả muốn so khu vực khác yếu rất nhiều, thủy chung bị ép một đầu. Về phần Nguyễn Xuyên, chính là tốn giới giới chủ, bán thần cảnh cường giả. Cùng loại giới chủ khu vực đông bộ còn có thật nhiều. Mạnh mẽ hơn Nguyễn Xuyên càng là nhiều vô số kể. Đáng tiếc, Nguyễn Xuyên chỉ có bán thần cảnh, liền khu vực đông bộ đều không hề rời đi qua, chớ đừng nói chi là hỉ hệ u do cái thế giới này. Đi trước tìm khu vực đông bộ người mạnh nhất A dựa theo Nguyễn Xuyên ký ức biểu hiện, khu vực đông bộ người mạnh nhất có được thượng vị cấp bậc chân thần thực lực, trưởng quản mấy trăm cái thế giới, uy thế vô song. Cảnh giới này vô luận để ở nơi đâu đều không thể khinh thường, cũng đã chạm tới càng nhiều liên quan tới cái thế giới này tri thức. Hạ quyết tâm, Tần Giác lần nữa tạo dựng ra một cái không gian đại môn, trước đi tìm vị kia người mạnh nhất. Sau 10 phút, Tần Giác thành công tìm được vị kia người mạnh nhất, tiếc nuối là, đối phương đã chết. Ha ha, đây chính là đông bộ người mạnh nhất sao không gì hơn cái này. Hố to bên trong, người áo đen rút ra chùy thủ, khinh thường nhếch miệng. Ở tại trước mặt, một cao y vo cờ người khôi ngô, bắp thịt quần quận nam tử nằm trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, mất đi sinh tức, chính là hiện nay khu vực đông bộ người mạnh nhất mục tiêu kế tiếp, Tây Bộ. Ân đột nhiên, người áo đen nhíu mày, nhìn về phía sau lưng, trong chốc lát chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân mà vào, thẳng lên đỉnh đầu không kịp nghĩ nhiều, người áo đen vội vàng lui lại, cả kinh nói. Các ngươi là ai? Hắn lại không có phát giác được có người nhích lại gần mình, chúng ta là tới tìm hắn. Tần Giác chỉ nằm trên mặt đất nam tử. Hắn đã chết. Người áo đen lạnh lùng nói. Không quan hệ, đổi thành ngươi cũng được. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Ta người áo đen sửng sốt. Đu nở dê vở ơ y a Tần Giác lười nhác nói nhảm, đưa tay hướng phía người áo đen chụp tới. Có thể giết chết khu vực đông bộ người mạnh nhất, chứng minh người áo đen khẳng định mạnh hơn. Đã đều là thượng vị chân thần, đổi thành ai có cái gì khác biệt đâu không tốt. Người áo đen thân hình có chút vằn mẹo, mong muốn né tránh, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, mình lại tránh không ra. Yên tâm, ta chỉ là nhìn xem ngươi ký ức, sẽ không tổn thương ngươi. Tần Giác nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Nghe được câu này, người áo đen đột nhiên biến sắc, lập tức cưỡng ép cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trốn vào hư không chạy mất thí đạo kinh ngạc. Đây là nàng lần thứ nhất thấy có người có thế từ Tần Giác trong tay đào thoát. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói ta cùng hắn không oán không cửu, liền thả hắn đi a bất quá, ký ức muốn lưu lại. Tần Giác mở ra bàn tay, ngưng tụ ra một đoàn quan mang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong trôi qua hình tượng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.